Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1246, dưới sự bức bách chỉ có chính mình. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cô đang tranh cãi với tôi sao? Đối diện với cách nói chuyện của Bạc Nhan, Diệp Tiêu nhíu mày, sau đó ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Vẫn luôn muốn hỏi cô, có phải từ bé cô đã được nuông chiều, chưa từng nếm mùi đau khổ không? Lối suy nghĩ của anh rất hấp dẫn. Bạc Nhan thực sự để thanh kiếm trong tay xuống. Đối mặt với Diệp Tiêu đương nhiệm của võ đường này, cho nên tôi không muốn tranh luận với anh quá nhiều. Nhìn thấy Bạc Nhan xoay người định trở về phòng nghỉ ngơi, Diệp Tiêu thoáng chút kinh ngạc. Ba cô ấy đưa cô ấy đến đây, chẳng lẽ không phải muốn cô ấy nếm chút đau khổ sao? Cô lấy đâu ra can đảm để tập luyện giữa chừng rồi bỏ chạy như thế này? Cô nghĩ rằng mình là chủ của võ đường này sao? Diệp Tiêu cũng không nghĩ nhiều, tiến lên nắm lấy cổ tay của Bạc Nhan, bởi vì anh ta đã luyện tập thể chất khác nhau quanh năm. Sức lực phát ra trong thời gian ngắn cũng rất hung ác, khiến cổ tay Bạc Nhan đau cảm tưởng như có thể nứt ra, khiến cô không khỏi hít một ngụm khí lớn. Nghe thấy động tĩnh, Diệp Tiêu lại buông tay Bạc Nhan ra, nhưng sắc mặt anh ta vẫn trông vô cùng khó coi. Đau không? Vậy chịu đựng đi, tôi đã nói, cách suy nghĩ của anh rất khác người. Bạc Nhan quay lại, chịu đựng cách thư huấn luyện khổ cực như vậy, anh có thể tìm thấy cảm giác tồn tại của chính mình hay không? Anh gọi nó là nhẫn nại sao? Trong lúc đó anh đối với bản thân mình cảm thấy vô cùng tự ti đúng không? Phải thông qua cách thức khổ cực như vậy mới có thể khẳng định được bản thân mình. Đặc biệt nhỏ bé, Diệp Tiêu tóc gần như dựng đứng, khuôn mặt tuấn tú không khác nào một tảng băng tức giận mà vặn vẹo. Cô có ý gì? Tôi đã nói rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu sao? Bạc Nhan nhìn vẻ mặt của Diệp Tiêu. Tôi không hiểu phương pháp huấn luyện của anh, nhất định phải thông qua cách thức ngược đãi bản thân mình. Thông qua vô số lần tăng cường độ huấn luyện, làm cho bản thân mệt mỏi, nhưng vẫn duy trì thái độ hoài nghi, giống như không làm như vậy sẽ khiến nội tâm cảm thấy bị áp bức. Rốt cuộc có cái gì cần phải ép ra bên ngoài? Chuyện này không phải đại biểu cho khuyết thiếu của bản thân. Thông qua loại huấn luyện đặc biệt này mới có thể đắp nặn lên người mình một tính cách như vậy. Để bản thân không có những tính cách như vậy mà có được sự mạnh mẽ. Đây là mục đích cơ bản của việc huấn luyện đặc biệt. Mặc kệ rốt cuộc nội tâm có muốn hay không, đều phải lấy một cái cớ, vì sau này tốt cho mình, để ép buộc bản thân mình, sau đó khiến bản thân không ngừng cố gắng, để có những thứ không phải của mình. Nếu ép bản thân, nghiến răng nghiến lợi thì có thể tạo ra sức sống mới. Nhưng nếu bị người khác cưỡng bức thì có thể tạo ra được gì? Bạc Nhan nhìn thẳng vào mặt Diệp Tiêu. Đừng nói cái gì mà vài năm sau cô sẽ phải cảm ơn tôi. Nếu phải cảm ơn tôi cũng không muốn cảm ơn người. Cách chương.